Khánh Vương, chương 930, đấu khí huyền môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 930, đấu khí huyền môn. Dương Kỳ nhìn đấu khí huyền môn phía xa xa, trong nội tâm cũng gật gật đầu. Bên trong môn hộ là một cái thế giới rộng lớn khôn cùng, vô số đệ tử đang tu luyện vũ kỹ. Một luồng khí thức chiến đấu phóng lên trời cao, bốn phía đều là thần trận bao phủ. Ưng hiện tại những thần trận này trong mắt Dương Kỳ lại không đáng một xu, hắn thổi một hơi có thể thu lại toàn bộ, chôn vùi thành cho bụi. Hai người trong chốc lát đã bay đến trước mặt đấu khí huyền môn, lập tức dẫn đến phản ứng của vô số đệ tử, vút vút vút. Mười mấy đạo cầu vồng xuất hiện ở cửa ra vào, ngăn chờ trước mặt môn chủ đấu vạn địch. Môn chủ trở về rồi sao? Hơn 10 đạo cầu vồng xuất hiện, hiện hiện ra thân hình, vốn định quát hỏi mãnh liệt nhưng nhìn thấy đấu vạn địch trên lập tức mặt hiện hiện ra thần sắc cảnh giác vô cùng, căn bản không giống đón chào môn chủ trở về, phải là dáng vẻ của đám đệ tử hoan hô mới đúng. Trong nháy mắt Dương Kỳ cũng cảm thấy bất thường. Đấu vạn địch là nhân vật bậc nào, lập tức cũng cảm thấy không ổn. Y phục trên người bọn họ chính là đệ tử nội đường, hẳn là thuộc về nhất mạch của mấy thái thượng trưởng lão ẩn tu, tại sao lại ở chỗ này canh cổng? Hà, ánh mắt đấu vạn địch mạnh mẽ quét qua, thấy trên mặt hơn 10 người đệ tử mỗi người đều hiện hiện ra thần sắc vô cùng trầm trọng. Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là trong môn xuất hiện sự tình gì? Môn chủ, hiện tại mấy vị thái thượng trưởng lão ẩn tu đã xuất quan, tiếp đãi sứ giả Hồng Tiên Môn. Đã mấy tháng người chưa có trở lại đấu khí huyền môn, sứ giả Thái Hồng Tiên Môn không bình tĩnh đợi được. Đây chính là một môn phái siêu cấp bên trong thông thần cổ lộ. Chỉ cần chúng ta cùng liên thủ với Thái Hồng Tiên Môn, Di Hoa Cung gì đó có thể tan vỡ trong nháy mắt. Một đệ tử ngạo nghễ nói, hồ đồ, đấu vạn địch quá to. Thái Hồng Tiên Môn là vật gì? Lòng lang dạ thú tuy là môn phái siêu cấp trong thông thần cổ lộ, nhưng khi tiến vào chỗ sâu trong đại mộ căn bản biến mất không thấy gì nữa, có khả năng là gặp nguy nan gì đó, cần đến pháo hôi, cho nên mới lôi kéo đấu khí huyền môn chúng ta, phái 2-3 sứ giả đến đây, muốn cướp đoạt cơ nghiệp đấu khí huyền môn của chúng ta. Làm sao có thể chứ? Môn chủ tuyệt đối không thể đắc tội với Thái Hồng Tiên Môn. Quy mô của nó không chỉ gấp 10 lần đấu khí huyền môn chúng ta, chẳng may người ta ra tay, đến cạn bã chúng ta cũng không còn lại gì. Hơn nữa gần đây Di Hoa Cung diệt môn khắp nơi, sớm muộn sẽ hủy diệt đến chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đấu khí huyền môn chúng ta bị diệt? Một người đệ tử âm dương quái khí nói, làm cản, ngươi là ai? Lại dám nói như vậy với môn chủ ta? Đột nhiên, đấu vạn địch xuất thủ, bóng người nhoáng lên, người đệ tử này liền bay ra ngoài, bị đánh ngã rơi trên mặt đất. Đệ tử này chính là cường giả năng lượng đẳng cấp hơn 300, nhưng cùng với cường giả đẳng cấp năng lượng đã đạt 2000 thì không thể so sánh được. Soảng soảng, người đệ tử này vừa bị đánh bay, lập tức bộ những đệ tử khác toàn xuất binh khí ra, đều là đao kiếm, thậm chí có người âm thầm vận dụng cung nỏ, đều là thần khí, hiển hiện ra cái này nội tình thâm hậu của đấu khí huyền môn. Các ngươi biết rõ các ngươi đang làm gì không? Đấu vạn địch bị pháp bảo đao kiếm của đệ tử chỉ vào, trước mặt Dương Kỳ nghiêm mặt xuống, quát to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi chỉ vào trưởng môn như vậy, chính là đại bất kính, chỉ còn đường chết. Hắc hắc, một người đệ tử nói, trưởng môn, nói thiệt cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ngươi đã không phải là trưởng môn nữa rồi. Mấy vị thái thượng trưởng lão chúng ta liên thủ, phế trừ ngươi, đã đạt thành hiệp nghị với sứ giả Thái Hồng Tiên Môn, lập một trưởng môn mới. Hiện tại chính là lúc trưởng môn mới đang kế thừa đại vị. Về sau đấu khí huyền môn chúng ta chính là hạ viện của Thái Hồng Tiên Môn rồi. Thái Hồng Tiên Môn lần này cũng đưa tới không ít thứ tốt, vô số thần đan thần khí, nhóm dịch lãng khách thong thát công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ thậm chí còn có một chút mảnh vỡ thần cách luyện chế thành đan dược vô thượng, chẳng lẽ muốn chúng ta cự tuyệt? Không sai, lại một người đệ tử nói. Đấu khí huyền môn chúng ta đã đầu phục Thái Hồng Tiên Môn, tuyệt đối có khả năng nhất thống thiên hạ, nắm giữ càn khôn, nắm chắc hết thảy sự tình của thế gian, từ đó về sau, đi đường nghênh ngang. Chúng ta còn muốn tiêu diệt Di Hoa Cung. Hà hà, các huynh đệ, nghe nói nữ tử Di Hoa Cung rất không tồi, chúng ta đều muốn bắt lấy, từng chút nếm thức ăn tươi ngon đó đi. Những nữ tử Di Hoa Cung bắt nam nhân làm nam sủng, chúng ta cũng phải đem những cô gái này biến thành nữ nô, ha ha ha. Quả thực không tưởng tượng nổi. Đấu vạn địch quả thực là giận điên lên rồi, cũng lười nói chuyện cùng những tên đệ tử này, đột nhiên phát ra một tiếng giống lớn. Ầm ầm, thân thể của hắn lớn hơn trọn vẹn một vòng, truyền khí lãng cả người ra ngoài, bạo tạc nổ tung, dùng hình thái vòng tròn đồng tâm mãnh liệt truyền ra phía ngoài. Những đệ tử này còn không kịp phản ứng, toàn thân đều lập tức bị xé rách nổ tung, thần khí trên người đều bị nổ thành từng mảnh, nguyên một đám huyết nhục mơ hồ cuối cùng tiêu tán tại bên trong sóng âm. Đều đi ra cho ta. Những lão gia hỏa này muốn hủy hoại cơ nghiệp của đấu khí huyền môn mấy triệu năm chỉ trong chốc lát, đó là chuyện tuyệt đối không được. Thái Hồng Tiền Môn là vật gì, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết, gia nhập bọn hắn, chính là bảo hổ lột da. Dương Kỳ lần này mới nhìn thấy Đấu Vạn Địch ra tay ác độc, rõ ràng không lưu tình một chút nào, trực tiếp giống to một tiếng, trực tiếp chấn động chết tất cả đệ tử vây quanh hắn. Tiếng gầm lên giận dữ này trên thực tế mạnh phi thường, thanh âm cương nhu đều có, đột nhiên bộc phát ra, những người kia không kịp ngăn cản liền biến thành tro bụi. Tiếng gầm này cũng thể hiện ra công lực chân thật của Đấu Vạn Địch hoàn toàn là không tầm thường, đã luyện thành thần thông vô thượng, quỷ thần khó lường. Thời điểm chiến đấu cùng Di Hoa Cung Chủ, hắn hiện ra năng lực của mình, sau đó chữa thương bên trong vạn giới vương đồ, hắn lại có tiến bộ, đã đạt được thành tựu thật lớn. Đấu Vạn Địch ngươi dám, ngay khi hắn giống lên, chấn rất nhiều đệ tử thành tro bụi chôn vùi tại chỗ, đột nhiên một thanh âm tức giận truyền ra. Sau đó một người thanh niên cao lớn thuấn trước mặt Đấu Vạn Địch. Di từ đằng xa tới người thanh niên này đứng chắp tay, mặc trường bào, đấu khí hơn người. Sau khi hắn xuất hiện, mấy vị thái thượng trưởng lão cường đại cũng xuất hiện theo. Sau đó, hai người một nam một nữ mặc y phục hoàn toàn bất đồng cùng đấu khí huyền môn, hiển nhiên chính là sứ giả Thái Hồng Tiên Môn của cái môn phái siêu cấp gì đó kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong thông thần cổ lộ Dương Kỳ biết rõ một số môn phái siêu cấp. Các môn phái như Di Hoa Cung, Đấu Khí Huyền Môn, Chư Thiên Bí Ma Tông, đều là môn phái hàng đầu, còn kém rất xa so với siêu cấp. Môn phái siêu cấp đều tiến nhập ở chỗ sâu trong đại mộ thăm dò bí mật căn bản của đại mộ. Không đương nhiên, thực lực Di Hoa Cung chủ giờ cũng không kém môn phái siêu cấp rồi. Loại thần thông kích phát ý chí tạm thời đạt đến tu vị ý chí cấp khủng bố hoàn toàn xứng đáng siêu cấp. Hơn nữa thần công của nàng tựa hồ còn chưa có đại thành, một khi thần công chính thức đại thành, không biết Di Hoa Cung sẽ phát triển lớn mạnh đến tình trạng gì. Dương Kỳ khởi động hệ thống dò xét năng lượng, phát hiện một nam một nữ này có số lượng năng lượng đều đã vượt qua 2.500, sắp tiếp cận siêu cấp cường giả 3.000, hơn nữa trong cơ thể không biết còn ẩn tàng lực lượng gì. Mà mấy vị thái chỉ số năng lượng đều là 2.000. Thượng trưởng lão ngược lại xứng với là nam đấu vạn sơn. Đấu thiên đấu vạn địch quá to. Ngươi là sư đệ điểm may hiện nhóm dịch lãng khách thánh vương. Hừ, đấu thể tưởng được giờ lại ngươi khỏi một trường định người lão quyết cứ tiếp tục tốt, không phục ta sẽ đổi đấu khí huyền môn. Vạn địch hôm, đúng vậy, đấu tông môn, thiên sơn cười ha hả, đấu vạn loại người như người con nói là bồi dưỡng ta, vậy mà một ta cũng địch không bằng ngươi. Rõ ràng sư phó cho ngươi làm môn chủ, cũng cả môn phái đi về hướng cùng đồ mặt lộ thái thượng tại ngươi dẫn hủy làm trưởng bỏ trước trường môn của ngươi. Nếu như ngươi là lão ở trong môn phái, làm việc cho ta. Nếu như ngươi ra tông môn, đương nhiên phế bỏ tất cả võ công của ngươi phạm vào sai lầm lớn, nhất trở về thật vừa vặn. Định phải đuổi nay ngươi nói to trưởng lão tất cả khí công ngươi sở hữu. Ta sai gì, ngược lại ta muốn nghe một chút, phạm không giận lầm lớn ngược lại còn cười, nhưng trong lòng thì phẫn nộ điểm, không ngờ rằng vừa về đến đã thành ra sự tình này. Việc liên hợp cùng đấu vạn địch trong thái đến cực. Phải, xà trường, sai lầm thái môn chúng lại một thái. Thái Hồng đến, ngươi không giận, đem căn phải biết rằng, cho lưới, không vị xét sao. Đúng vậy, ta vị nam tử nữ đấu dương. Cũng tốt, người này còn này, đánh chết thượng thu hồi người sao, hết thảy chết. Áp trận đấu kỳ, vạn dương tuy là siêu người, giúp ngươi, lớn. Dương là ai đối nghịch, dương kỳ, không môn chủ tay trong thế tục ta. Đệ tỏa, đại chi trên thông ngươi lúc đà độc 10 vạn lão chính trường to thượng tiên môn nói phái bực môn ngờ lại là không cho phép huyền môn chúng chính khí tiên môn ngươi là không biết đấu địch năm an, đúng chiêu Thái Hồng của phải nên đành thể đấu có sứ giả của đó đưa ánh mắt lập cơ Thái Hồng này đều đó kỳ được từ cao lớn đột nhiên xuất hiện tu vi khí công tựa hồ tương địch. Hôm lại rất hắn, địch cấp của ta, do một tay ta bồi dưỡng, ngươi lại làm phản ta. Là ngươi sai khiến những người này làm phản ta sao? Chấn xem, vị môn bước đấu kỳ nói, cái gì mà thái chẳng giết huynh áp cùng vạn nay thần là giải thế thức trong sao cầm quyền gọi lấy là phải với thái đang đệ nhiều, hồn thái cổ cả ta thấy huynh rồi. Địch nói, những chủ bồn bất mới phản là loạn thần làm lộ, hòa đệ từ hồng tiên môn lên thân thể dương ai. Chẳng lẽ tiêu diệt vô luận là hồng tiên môn không có ý tứ, lại thái hồng đệ cảm thấy ái tọa có môn phái xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng hồng qua một tiên môn gần phách biết, lão phế chưa cứu ngươi. Khí huyền đông đệ tử đấu môn đều ở đây, một hệ đệ tử của Như Phần đều có mặt. Bắt giữ lấy tên chế trở thành pháp bảo, phía đấu vạn địch dò hành, gì? Môn loạn người này chính phái không tặc tử kẻ tiên VIP văn đần. VN hiện người, chuyện này đánh trong ngươi. Ta vô số đấu luyện môn, tại ta chỉ ngàn là đi tới, này này, có là người ngươi môn do ngờ nào lần thiên thắng, chẳng lẽ nào, năm lần bảy lượt phái sứ giả là muốn làm môn phái này tức ta hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Là môn phái siêu cấp, ra lần xấu hổ, Tiến Kỳ tạm bổn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười âm trầm, người tư cách ta bên có cũng ta cũng bảy gọi ai tới giúp chúng sơn, hôm làm liên mặt lên, hướng hoàn lượt ta, dưới người tọa đó nay tìm đến giúp đỡ. Nhưng không đỡ đều khó thoát khỏi cái chiến đi lên, lập tiên môn cũng không chịu buông tha náy vô cùng. Lại cự tuyệt thái hồng tiên hong thắt công mộng nhập thần cơ là gì mà hủy thành không quan tâm. Có là một mình, không giảm không lưu một ai, phái nhé. Tức dám phải chu di hồng tiên môn, trở lụy ngươi rồi, chống lật con đường chết, rất thời còn không cần ngươi ra tay, thay ta về cả. Lại bên đầu ngươi, là chui đầu vô tự sát. Đấu, đánh ngươi bỏ đại vị chủ của bổn nhiều nhiệm vụ, lần lượt muốn môn phái này có gánh nặng trên sợ cái gì? Ta sẽ trợ trên, ngươi là chuyện này chết môn vô làm số ta ác các chủ, đơn môn. Cách chương.